Chương 35. Chấn ngục thần thể thượng. Quét xuống là cấp bậc thứ 3, cũng như là cuối cùng của cảnh giới khấu cung. Cấp bậc này là như tên của nó. Từ lúc huyết khí của tu sĩ bắt đầu phun trào như thác đổ tới lúc huyết khí luyện thành giò giọt huyết thứ nhất. Dấu hiệu này chứng tỏ cấp bậc huyết dũng thành công viên mãn. Cho nên có câu cửa miệng chuyển lưu trong giới tu sĩ: thể tráng huyết, huyết dưỡng thọ, thọ uẩn mệnh, mệnh chủ thọ, thọ diễn huyết, huyết cường thể, thể hộ mệnh, thể chất thọ luân cùng mệnh cung. Ba thứ này luôn hỗ trợ lẫn nhau, sống nhờ vào nhau, thứ một trong ba là không thể được. Tu sĩ có thể chất cường đại có thể là huyết khí lớn mạnh. Huyết khí sung túc lại kéo dài tuổi thọ. Tuổi thọ càng dài vận mệnh càng mạnh mẽ, mà vận mệnh cường đại lại tạo ra khả năng cho tu sĩ có thể chế tạo ra thể chất cường đại hơn. Ngoại công đồng thời là chi phối thọ luân. Thọ luân tạo ra thọ huyết. Thọ huyết làm ra thể chất cường tráng, mà thể chất cường đại làm cho thủ hộ mệnh cung. Dù thế nào đi chăng nữa, mệnh cung, thọ luân, thậm chí thể chất đều bị ràng buộc bảo huyết khí. Nếu đạo hạnh tu sĩ càng mạnh mẽ, huyết khí bình thường sẽ không có khả năng trèo chống thể chất, thọ luân và mệnh cung cường đại. Vì thế huyết khí bị luyện thành thọ huyết. Thọ huyết là thứ chân quý vô cùng đối với bất kỳ tu sĩ. Từng giọt thọ huyết trải qua biết bao lần tình luyện mà thành. Chúng không phải là tinh hoa huyết khí, mà là ẩn chứa ảo diệu vô tận của đại đạo. Cũng có một câu nói về điều trong giới tu sĩ: vạn huyết nhất thọ, nhất huyết vạn thọ. Nhưng mà mỗi người lại có lý giải khác nhau về 8 chữ nêu trên. Đa phần đều giải thích không khác nhau mấy. Có thể hiểu nôm na, một giọt thọ huyết là do vạn giọt huyết khí ngưng luyện thành, mà một giọt thọ huyết của tiên đế lại có thể làm cho phàm nhân sống được vạn năm. Dù là chưa từng ai thử xem giọt thọ huyết của tiên đế có thể làm phàm nhân sống được lâu vậy không, đánh giá phía trên nói rõ sự trần quý nhường nào của mỗi một giọt tiên huyết, tiên đế, thọ huyết. Để đạt được cấp bậc huyết dũng cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tu sĩ nhiều năm tu luyện, 5-3 tháng có thể thành công. Mấu chốt chính là cấp bậc huyết dũng là dùng thọ pháp để tu luyện huyết khí. Mà Lý Thất Dạ đang làm vậy. Phía sau đầu hắn chính là lóe sáng từng vòng sáng của thọ luân không ngừng, đồng thời kéo khí huyết hình thành. Huyết khí hắn bỗng mạnh mẽ hẳn, chảy nhanh như nước mùa mưa bão. Do thể chất và thọ luân của Lý Thất Dạ đều nằm ở cấp phàm, cho nên huyết khí của hắn vốn chẳng cường đại gì. Lúc này huyết khí của Lý Thất Dạ lại cường đại không thua gì tu sĩ với tiên thiên thể cùng tiên thiên thọ luân. Huyết khí như nước sông cuồn cuộn chảy, trong nháy mắt là vận chuyển tới một cái chu thiên thời gian. Huyết khí càng vận chuyển càng nhanh, tạo thành vòng xoáy cực lớn chảy cho người Lý Thất Dạ. Trong nó giống một cái vòng huyết nguyệt chìm nổi trong cơ thể Lý Thất Dạ vậy. Đây chính là chỗ thần kỳ đáng sợ của nguyệt qua dương luân công. Môn công pháp này có thể làm cho huyết khí biến thành dòng chảy vô cùng cường đại. Tất nhiên sự thần kỳ của nguyệt qua dương luân công không chỉ như vậy. Khi nó kéo huyết khí lao nhanh, mệnh cung nằm trong chân mệnh bỗng có cảm ứng. Chớp mắt, chân mệnh của Lý Thất Dạ dường như hoàn toàn thức tỉnh. Nó giống con cá voi khổng lồ, há miệng hút lấy vòng xoáy huyết khí đang được nguyệt qua dương luân công kéo chảy. Chân mệnh phun ra nuốt vào, huyết khí cực kỳ nhanh. Nó tỏa ra hào quang chói mắt, cùng lúc với những phù văn đạo cơ của côn bằng lục biến dường như sinh động hẳn lên. Chân mệnh nuốt khí huyết rồi dũng mãnh phun ra liên tục không ngừng, còn đạo cơ trong côn bằng lục biến lại như cái cối xoay lớn nghiền nát huyết khí dâng trào. Chân huyết tế luyện ra huyết khí ào ào phun ra từ chân mệnh, tờ muốn xay nát huyết khí thật nhỏ thật mịn như vậy. Trải qua ma luyện đạo cơ, huyết khí càng tinh thuần đậm đặc cùng óng ánh khôn cùng. Huyết khí sau khi được ma luyện lại chảy vào thọ luân. Qua việc phun ra nuốt vào huyết khí, chân mệnh trở nên cường đại hơn, mà đạo cơ của côn bằng lục biến lớn mạnh theo. Từ cái phù văn đạo cơ như có thần thể thật sự ảo diệu vô cùng, hóa thành vô số con côn bằng nho nhỏ bay lượn bốn phía, sinh động vô cùng. Toàn bộ quá trình xảy ra rất tự nhiên, tưởng như mọi thứ vẫn luôn vận chuyển. Nguyệt qua dương luân công không chỉ là thọ pháp rất đáng sợ, còn là công pháp vô cùng thần kỳ. Nó là động cơ khiến cho huyết khí cường trán, thúc dục đạo cơ trong mệnh cung tôi luyện và lớn mạnh. Trong ngàn vạn năm qua, đã không biết bao đệ tử của Tịch Nhan cổ phái muốn tu luyện thành công Nguyệt Qua Dương Luân Công. Đáng tiếc họ là ngậm ngùi vì môn pháp công này có khuyết điểm riêng của nó, không được quản lý. Lý Tất Dạ cũng bỏ ra vô số năm tháng thời gian, biết bao tâm huyết mới đem được môn công pháp này tu bổ tốt. Nếu chỉ mình hắn cũng không thể hoàn thành được công việc này, mà tất cả là nhờ công sức rất nhiều tiên hiền của nhân tộc như Minh Nhân Tiên Đế, Thôn Nhân, Thôn Nhật Tiên Đế, Hắc Long Vương, vân vân. Khi mà Lý Thất Dạ để cho huyết khí vận chuyển đúng một ngày một đêm, hắn bất chợt nghe một tiếng bịch, dường như là có đồ vật cực kỳ nặng nề rơi vào thọ luân. Chớp nhoáng hắn cảm thấy đầu óc sáng minh mẫn vô cùng, toàn thân thư thái, toàn thân lấp lánh từng vầng sáng, mà huyết quang của thọ luân hiện hiện sau đầu càng sáng ngời. Lý Thất Dạ thầm kiểm tra thân thể, phát hiện một giọt thọ huyết óng ánh đỏ thẫm như ngọn lửa, xinh đẹp vô cùng, tựa như kiệt tác trời đất xuất hiện trong thọ luân. Giọt thọ huyết này chứng minh Lý Thất Dạ đột phá cấp bậc huyết dũng, chính thức vào cảnh giới Thác Cương. Cảnh giới tu luyện từ cấp thấp đến cao: Cấu Cung, Thác Cương, Quần Thể, Ích Cung, Tráng Thọ, Chân Mệnh, Hòa Cái, Niết Dục, Thiên Nguyên, Dục Thần. Nếu nói trong 3 tháng hắn tiến vào cấp bậc tỉnh giác mà chỉ bằng một ngày một đêm ngưng tụ thọ huyết, không ai có thể tin. Nhưng đây là chỗ đáng sợ của Nguyệt Qua Dương Luân Công. Một thiên tài có thể đưa chân mệnh vào cấp bậc tỉnh giác trong một ngày, nhưng tốn ít nhất 10 ngày mới ngưng tụ một giọt thọ huyết. Còn Lý Thất Dạ chỉ dùng một đêm duy nhất, một đêm một ngày hoàn thành việc này, ai nghe cũng không kinh hoàng mới lạ. Cũng bởi sự thần kỳ của Nguyệt Qua Dương Luân Công mà dù biết nhược điểm của nó, vẫn không ít thiên tài tu luyện môn công pháp này. Đáng tiếc cuối cùng không có tu bổ được thiếu sót của nó mà tự hủy bản thân mình. Ngày hôm sau, khi Nam Hoài Nhân Lý thấy Lý Thất Dạ, hắn ngạc nhiên hỏi: "Sư huynh, ngươi đạt đến cảnh giới Thác Cương rồi ư?" Tối qua bước vào cảnh giới Thác Cương, Lý Thất Dạ bình thản trả lời. Nếu đổi thành người khác ắt hẳn đắc ý vô cùng, chứ có thiên tài nghịch thiên mới một ngày một đêm ngưng luyện thành thọ huyết, nhưng Lý Thất Dạ biết đây là công lao của Nguyệt Qua Dương Luân Công. Chứ bản thân hắn tạm thời chưa có gì để kiêu ngạo. Ngày Lý Thất Dạ trả lời, Nam Hoài Nhân mộng mị cả người. "Sư huynh, ta nhớ được mấy ngày hôm trước chân mệnh người còn chưa vào cấp bậc tỉnh giác." "Hai ngày trước ta đã vào cấp bậc tỉnh giác." Lý Thất Dạ tựa như là giếng nước tĩnh, trả lời Nam Hoài Nhân. Người thật sự dùng những 3 tháng để đạt cấp tỉnh giác, nhưng chỉ một ngày một đêm luyện ra thọ huyết đầu tiên. Do khi biết tình huống, Nam Hoài Nhân cảm thấy đờ đẫn cả người, lắp bắp hỏi. Lý Thất Gia chỉ cười thoáng qua không trả lời. Sau khi hồi phục tinh thần, Nam Hoài Nhân vừa sợ hãi vừa thán phục thốt: "Nguyệt Qua Dương Luân Công quả là đệ nhất kỳ công, chả trách rất nhiều đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái từng luyện nó." Giọng và tiềm tiếp cận với Nam Hoài Nhân vàng: "Đáng tiếc chỗ thiếu hụt của Nguyệt Qua Dương Luân Công là điểm chí mạng. Có vô số thiên tài từng muốn tu bổ công pháp nhưng chưa ai thành công. Nguyệt Qua Dương Luân Công là kỳ tích nhân loại, người sáng tạo ra nó hẳn là một trong những thiên tài giỏi nhất từ xưa tới nay. Đó là một trong những lý do chẳng ai muốn sửa là sửa được môn công pháp này. Nếu không, trường sinh bất tử âm nhà Lý Thất Dạ đã chẳng hào tầm tốn huyết vì nó từ thời Hoàng Mãng tới nay. Không ai biết rõ có bao nhiêu vị tiền đế cùng các siêu cấp cường giả được Lý Thất Dạ mời chào từng tham gia công việc này, chỉ có mình Lý Thất Dạ biết nếu như thế nào mới luyện được Nguyệt Qua Dương Luân Công một cách hoàn thiện cùng hoàn mỹ." Nam Hoài Nhân Trung Thủy không nén được tò mò hỏi: "Sư huynh định đến cảnh giới nào đổi môn thọ pháp khác?" "Theo hiểu biết quán là không thể luyện Nguyệt Qua Dương Luân Công mãi, bởi vì khiếm khuyết không cách nào tu sửa. Dù rằng mỗi tu sĩ tốt nhất nên tu luyện một môn công pháp trúc cơ từ đầu đến cuối, bất luận nó là thọ pháp hay mệnh công. Có thể thế mới là đạo hành tiến xa. Trên con đường tu hành, tu sĩ thay đổi hoặc thay thế thọ pháp và mệnh công, nhưng làm như vậy là lưu lại tai họa ngầm trên con đường đại đạo. Một ngày nào đó chính là thời điểm thọ suy mệnh ách. Tai họa ngầm là nguy hiểm chí mạng của tu sĩ. Nhưng mà trời đất vốn bất công, không có mấy tu sĩ có thể lựa chọn hoặc tiếp xúc công pháp tốt nhất ngay từ lúc đầu tu luyện. Một người chỉ tu luyện cả đời một môn thọ pháp hay mệnh công trúc cơ thuộc về cấp bậc đế thuật cổ bí thì tốt. Nếu là công pháp cấp thấp thì tạo hóa của người này rất hạn chế. Theo suy nghĩ Nam Hoài Nhân, dù Lý Thất Dạ là luyện Nguyệt Qua Dương Luân Công, nhưng mà tương lai vị sư huynh này dùng vẫn phải là thay thế một môn thọ pháp khác, bằng không hắn cuối cùng là bị Nguyệt Qua Dương Luân Công hủy diệt. Bởi thế Nam Hoài Nhân lại tiếp tục khuyên nhủ: Sư huynh huynh nên đổi Nguyệt qua Dương Luân Cung sớm vào lúc nào hay lúc ấy. Sau này tâm lầm vào bế tắc, huynh có muốn đổi cũng khó khăn, suốt cuộc không có cách nào tách khỏi sự khống chế của môn công pháp khỏi khí huyết. Chương 36: Trấn ngục thần thể hạ. Tình huống kiểu như vậy phát sinh không biết bao lần, từng rất nhiều thiên tài của Tẩy Nhan cổ phái ôm ý nghĩ giống nhau, trước tu luyện Nguyệt qua Dương Luân Công, chạy nước rút vượt qua cảnh giới, đợi tới khi công pháp không thể kéo trúc cờ được nữa thì đổi sang tu luyện sang thọ pháp khác. Nhưng một khi là hãm thân vào vòng ảnh hưởng của Nguyệt qua Dương Luân Công, tu sĩ không thoát ra được, vì phương pháp vận chuyển huyết khí dưới tác động Nguyệt qua Dương Luân Công hoàn toàn khác biệt với bất kỳ thọ pháp. Cũng chính vì thế mà về sau, Tẩy Nhan cổ phái không muốn đệ tử mình tu luyện công pháp này nữa, đặc biệt là người có tư chất tốt đều bị cấm tuyệt đối. Ta tự có chủ trương của mình. Lý Thất Gia chỉ cười đáp ngắn gọn, đương nhiên hắn không thể nói bí mật của môn công pháp này. Nếu như người người đều biết hắn có trong tay một bộ Nguyệt qua Dương Luân Công hoàn chỉnh, không có nhược điểm, hậu quả khó mà tưởng tượng. Nam Hoài Nhân cũng biết Lý Thất Gia thực ra chẳng ngu ngốc gì, chẳng phải kẻ cuồng vọng, nhưng hắn thủy chung không hiểu tại sao Lý Thất Gia luôn tự tin như vậy. Nghe nói mấy ngày nữa nhị sư huynh sẽ tới, Nam Hoài Nhân hôm nay tới thăm Lý Thất Gia chủ yếu muốn mang đến tin này. Lý Thất Gia khẽ gật đầu chẳng hỏi thêm, không có rảnh quan tâm tới nhị sư huynh, đồ đệ của trưởng môn trong miệng Nam Hoài Nhân kia. Sau khi Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Gia lại đắm chìm trong tu luyện, cần cù bù thông minh. Hắn biết rõ yếu kém của mình, không có hề lười biếng, tuyệt không thể để bản thân ỉ lại vào môn pháp thuật vô song Nguyệt Quang Dương Luân Công cùng côn bằng lục biến. Cảnh giới thác cương cũng có ba cấp bậc từ thấp tới cao, một là trúc công pháp, hai là lạp tinh khí, ba là thác cương thổ. Việc cảnh giới khấu cùng đã viên mãn có nghĩa rằng bất kể là trúc cơ công pháp của thọ luân hay mệnh cùng đã cố định, đạo cơ thọ luân và mệnh cùng được đúc thành. Lúc này Lý Thất Gia là lựa chọn tu luyện tiếp công pháp khác, bất luận mệnh công hay thọ pháp, bí thuật hay thể thuật đều được. Công pháp tiếp được tu luyện nương theo cơ sở trúc cơ công pháp được hình thành kia, cho nên người ta mới gọi cấp thứ nhất là trúc công pháp. Nhưng mà Lý Thất Gia này không có vội vã lao đầu vào công pháp khác, vì muốn luyện võ kỹ kỳ môn đạo thuật đến thật hoàn mỹ, đồng thời rèn luyện thể chất của mình làm nó mạnh mẽ. Với người tu sĩ có cường thọ, cường đại thọ luân mệnh cùng vẫn là còn xa mới đủ, còn cần cường đại thể chất mới tạo là ổn định. Thọ luân cùng mệnh cùng là trời sinh cố định, không ai có thể cải biến, nhưng thể chất lại khác, nó có thể thông qua tu luyện trở thành hùng mạnh hơn. Trời sinh thể chất có rất nhiều loại, phàm thể kém cỏi nhất, tiên thể tốt nhất, người ta có thể phân biệt từ yếu tới mạnh là phàm thể, hậu tiên thể, tiên tiên thể, hoàng thể, thánh thể và tiên thể. Người mang phàm thể, hậu thiên thể, tiên thiên thể, hoàng thể, thậm chí là thánh thể có thể được trời may mắn sinh ra, nhưng mà tiên thể không phải thế, vì nó là cực hạn của tất cả thể chất, từ xưa đến nay chưa từng nghe ai đó sinh ra đã mang tiên thể. Quay lại chuyện thể chất, tiên thiên thể là một đường ranh giới. Nếu như tu sĩ nào mang tiên thiên thể trời sinh, vậy có nghĩa hắn tu luyện trở thành hoàng thể, thánh thể, kể cả tiên thể. Nhưng mà hậu thiên thể lại không có khả năng như vậy, ví như kim điều thể của tứ huy thuộc nhánh thể chất ác điều và cũng là thể chất không thể trong nhóm hậu thiên thể. Kim điều thể của tứ huy chỉ có thông qua thể thuật cường đại mới luyện thành thiên điều thể, thậm chí là trạng thái cao nhất là thần điều thể. Tuy trạng thái này không yếu hơn hoàng thể, nhưng lại một loại hậu thiên thể này vĩnh viễn không thể đạt đến trạng thái cực hạn là tiên thể. Người ta gọi việc tu luyện kim điều thể trở thành thiên điều thể là cường hóa, còn tiên thiên thể trở thành hoàng thể là tấn chức. Hoàng thể cùng thánh thể đủ loại hạn chế, ví như là hoàng kim man ngưu thể, một trong thể chất cực kỳ cường đại thông qua tu luyện có thể tấn thăng thành bá vương thể trong nhóm hoàng thể, nhưng tu sĩ này không có cách nào luyện nó trở thành thể chất riêng của mình, ngay cả thể chất cung cấp đều không được. Thể chất do trời sinh như thế nào thì luyện thành như thế, không phải công pháp hoặc thể cao có thể cải biến. Nhưng ông trời tạo vật vô cùng thần kỳ, tuy thể chất như kim điêu thể hoặc hoàng kim màn ngưu thể, dù thông qua tu luyện nghịch thiên cũng không thể nhảy ra khỏi phạm chủ thể chất bản thân. Nhưng một thể chất duy nhất làm được điều đó, thể chất mà hầu như ai cũng khinh thường, phàm thể. Người ta có thể luyện phàm thể trở thành thiên điêu thể, hoàng kim man ngưu thể, thậm chí là tiên thể trong truyền thuyết, trước khi được tu luyện phàm thể không bị bất luận thứ gì hạn chế. Nếu nói tu sĩ sở hữu hậu thiên thể, thì thể chất thuộc tính hỏa và luyện thể thuật cũng có thuộc tính tương tự. Nếu chọn thể tịch thuộc tính thủy là gây ra sùng các chí mạng cho thể chất của mình trên con đường tu hành. Phàm thể này không có yêu cầu cao như vậy. Trước khi bắt đầu tu luyện, người ta có thể lựa chọn bất cứ thể thuật nào. Đương nhiên, bước từ phàm thể lên hậu thiên thể hoặc là tiên thiên thể không phải việc dễ dàng. Tu sĩ cần có thể thuật cường đại, cần cố gắng kiên trì so với người khác gấp 10 lần. Cuối cùng, cần có thể cao, càng nhiều và càng cao cấp thì càng tốt. Cho nên việc tu luyện phàm thể thành tiên thiên thể là chuyện cực kỳ khó khăn. Tu sĩ muốn hoàn mỹ công đoạn ấy phải trả giá vô số tâm huyết. Bởi thế, không ai trong tẩy ngàn cổ phái muốn đầu tư vào kẻ có phàm thể, phàm mệnh cùng phàm luân như Lý Thất Dạ. Bất luận truyền thụ thể thuật hoặc là dùng thể cao để tôi luyện thân thể cho người có tư chất tầm thường, vậy là một loại lãng phí. Lý Thất Dạ cũng biết con đường đã chọn của mình gian khổ vô cùng, nhưng đạo tâm của hắn cực kỳ kiên định. Hơn nữa hắn còn có thể thư, một trong cửu đại thiên thư, thứ mà ngay cả tiên đế cũng thèm thuồng. Nếu có người luyện thành công thì hắn nhất định làm như vậy. Có biết bao nhiêu hậu nhân tẩy nhân cổ phái cho rằng tiên thể minh nhân tiên thể là do trời sinh. Lý Thất Dạ là biết chuyện này đơn thuần là ăn nói nhảm nhí. Hắn một tay bồi dưỡng minh nhân tiên đế, nên là hiểu rõ ràng minh nhân tiên đế chính là người sinh ra phàm thể. Nếu nói ra chỉ sợ không mấy ai trong tẩy nhân cổ phái tiếp nhận sự thật. Nhưng lúc đó minh nhân tiên đế còn trẻ, đã được âm nhà Lý Thất Dạ truyền thụ chữ dương của thể thư mới luyện được phàm thể trở thành chú thiên thể, một trong 12 tiên thể. Hôm nay Lý Thất Dạ bình tĩnh lấy thể thư ra đọc, hết thảy áo nghĩa đều là hiện hiện trong đầu. Muôn đời tới nay không ai nắm giữ huyền bí của thể thư nhiều hơn hắn. Cũng vì đó mà Lý Thất Dạ là sáng tạo vô vàn truyền kỳ. Từ thời đại Hoàng Mãng tới giờ, hắn hầu như không có mấy xào nhãng việc nghiên cứu thể thư, đặc biệt thời gian Hắc Long Vương hùng bá thiên hạ. Công việc này là kết quả hoàn mỹ khó tưởng tượng. Do tình trạng quán xảy ra vấn đề, đành phải khiến cho Hắc Long Vương đem tất cả huyền bí liên quan tới thể thư xóa. Thể thư tổng cộng 6 chương là âm dương, cương nhu, thanh hồn, tuy thể thư chỉ 6 chữ, nhưng mà chúng ẩn chứa áo nghĩa tối cao nhất về thể chất của mọi sinh linh trong vũ trụ. Từ thời đại xa xưa có truyền thuyết về 12 tiên thể, nhưng không ai biết được chúng có khởi nguồn từ thể thư. Nếu tu luyện 6 chữ thể thư tới tận cùng, sinh ra hai loại tiên thể khác nhau và tu sĩ chỉ tu luyện được một trong hai. Ví như minh nhân tiên đế năm đó được Lý Thất Dạ truyền thụ chữ dương, cực hạn chữ này hóa thành hai loại tiên thể, chú thiên thể và thái dương thể. Minh nhân tiên đế là luyện thành chí dương tiên thể trong 12 tiên thể, chú thiên thể mà thôi. Trải qua đời đời suy diễn cùng thử nghiệm, Lý Thất Dạ tổng kết, có thể thư là có thể tu luyện bất kỳ thể chất, nhưng tuyệt không có thể chất nào cường đại hơn 12 tiên thể. Lúc này Lý Thất Dạ quyết định tu luyện chữ hồn. Tới tận cùng, tới cực hạn, hắn muốn niệm ra chấn ngục thần thể của 12 tiên thể. Lý Thất Dạ biết quá trình tu luyện chấn ngục thần thể đến đại viên mãn rất dài, không phải trong ngày một là xong, ít nhất cùng mấy trăm năm, nhiều hơn hàng ngàn vạn năm. Nhưng hắn lại cực kỳ có lòng tin vào bản thân. Khó khăn gian khổ trong ngàn vạn năm qua đã là rèn luyện tâm trí hắn khôn cứng cứng cáp. Một ngày nào đó hắn nhất định thành công. Toàn bộ áo nghĩa của thể tư hiện rõ trong đầu Lý Thất Dạ. Hắn hiểu, hắn điều kiện áo nghĩa của chữ hồn như là nước chảy cuồn cuộn tràn vào mệnh cung. Chữ mệnh trong Lý Thất Dạ phun ra nuốt vào huyết khí, nuốt áo nghĩa chữ hồn bị trần mệnh mải rũa. Toàn bộ huyền bí huyền ảo của chữ hồn được sáp nhập trong huyền khí. Bỗng nhiên Lý Thất Dạ cảm thấy chấn động toàn thân, chớp mắt hết thảy mọi vật trở nên chậm chạp. Chương 37 Đổ bất ngữ thượng. Thọ luân quay liên tục, huyền khí ầm vang, nguyệt qua dương luân công tuyệt đối là kỳ công hiếm thấy muôn đời, khiến huyết khí tạo thành vòng xoáy chảy hùng mãnh. Lúc phù văn chữ hồ này nhập vào huyết khí của Lý Thất Dạ, huyết khí trở bỗng trầm trọng, nặng tựa vạn cân, dòng chảy huyết khí vì đó mà chậm lại. Nhưng không ai có thể khinh thường sự thần kỳ của Nguyệt Qua Dương Luân Công, bị những áo nghĩa chữ hồ này làm ảnh hưởng, khiến huyết khí đình trệ. Nguyệt Qua Dương Luân Công như giận dữ vùng vẫy, lực lượng tưởng như vô tận trào ra, kéo lấy Thọ Luân, từng tiếng ầm ầm vang oanh phá trời đất. Huyết khí nặng nề chậm rãi bỗng dừng, lại là lao cuồn cuộn theo sức kéo điên cuồng của Thọ Luân cùng Nguyệt Qua Dương Luân Công. Dòng huyết khí trong cơ thể của Lý Thất Dạ lúc này như một con rồng khổng lồ mãnh liệt xông về phía trước. Dòng chảy huyết khí bá đạo hùng mãnh kia xé rách kinh mạch của Lý Thất Dạ, phá gần cốt thiêu rụi cùng huyệt quán. Chớp mắt thể chất Lý Thất Dạ tựa như bị hủy hoại hoàn toàn. Lý Thất Dạ đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, gần như chịu không nổi thống khổ từ trong người. Đột nhiên trên thân thể hắn xuất hiện khe hở rồi xoay nát, cả người hắn bắt đầu vỡ vụn tựa như bệnh sứ bị đập nát vậy. Sự cường đại của áo nghĩa chi hồn nằm ngoài sức tưởng tượng thế nhân, huyết khí nặng vạn cân dưới sự kéo của Nguyệt Qua Dương Luân Công tuôn ào ào như nước lũ cuốn, mùa mưa ào ào trôi cuốn đổ không gì cản nổi. Thân thể Lý Thất Dạ bị hủy nát bấy, người mang phàm thể nhắn không đủ khả năng kháng lại thần uy như thế. Đương nhiên áo nghĩa chi hồn không phải đang giết hại Lý Thất Dạ. Nếu áo nghĩa của thể thư chỉ như vậy thì muôn đời tới nay không ai thèm thuồng tới điên cuồng. Thể thư chính là thứ ngay cả tiên đế cũng hàm muốn chiếm lấy, điều này nói lên sự quý giá của nó. Ngay tại lúc thân thể Lý Thất Dạ bị huyết khí phá hủy gần như toàn bộ, hàng loạt âm thanh đại đạo vàng, vô vàn áo nghĩa mệnh cùng quán lưu chuyển không ngừng, chân mệnh phun ra nuốt vào vô tận phủ văn. Mà những phù văn này khiến chân mệnh bỗng tỏa ra sinh mệnh lực tràn ngập không gian. Trong thời khắc này dưới tác động áo nghĩa chữ hồn, sinh mệnh tuyển mãnh liệt phun ra sinh mệnh thủy trào lên như thủy triều, sinh mệnh hồng lồ lập tức bùng lên hồn hỏa. Hồn hỏa bừng bừng cháy rung chuyển trời đất. Ngàn vạn cành lá của sinh mệnh thụ vườn dài bát phương, rủ xuống từng tầng sáng vô tận, hóa thành sinh mệnh lực. Tiếp theo đó sinh mệnh diệp từ sinh mệnh thụ nhào nhào rơi xuống, gốc cây trồi xuống cắm vào chỗ sâu nhất của mệnh cung Lý Thất Dạ. Toàn bộ rễ cây mọc ra bám thẳng vào mọi chỗ ở thân thể Lý Thất Dạ, khoác lại thân thể vỡ nứt. Sinh mệnh trụ dùng áo nghĩa huyền ảo vô cùng quyệt chữ hồn, cầu thông trời đất, xoay chuyển không ngừng, mượn huyền ảo trời đất kéo thân thể Lý Thất Dạ vươn thẳng 9 tầng trời, chọc thẳng 9 tầng đất. Sinh mệnh thủy, sinh mệnh hồn hỏa, sinh mệnh diệp cùng sinh mệnh trụ văn bị áo nghĩa của chư hồn luyện hóa một đống hỗn độn đục ngầu, bao trùm toàn bộ thân thể Lý Thất Dạ. Có thể miêu tả tình trạng Lý Thất Dạ như sau: từ trong huyết khí trầm trọng của hắn tàn phá bùng ra ngoài, từ bên ngoài bị hỗn độn bao trùm phong tỏa, tựa như dùng hàng vạn cân bùn đất quét rán lại, thống cổ vô cùng. Ngàn vạn năm qua Lý Thất Dạ đã trải qua biết bao đau đớn khổ sở, chỉ thế thôi, không có làm khó được hắn. Lý Thất Dạ kiên định chịu đựng để huyết khí mặc áo nghĩa chư hồn mài giũa cải tạo thân thể mình. Do có hỗn độn bao bọc nên thân thể bị đánh nát của Lý Thất Dạ không lọt vào cảnh nát vụn rơi xuống đất. Thời gian cứ thế trôi qua, huyết khí như một cái cây chùy khổng lồ liên tục đập phá thân thể Lý Thất Dạ. Áo nghĩa chư hồn màng mài giũa thân thể hắn, còn sinh mệnh thủy, sinh mệnh hồn hỏa, sinh mệnh diệp và sinh mệnh trụ văn tụ thành hỗn độn lại là ra sức qua lại những chỗ bị nứt vỡ, đúc lại thân thể Lý Thất Dạ. Nếu người nào đó thấy cảnh tượng như vậy sẽ khiếp sợ, mấy ai được chứng kiến uy lực thần kỳ của mệnh cung tứ tượng, sinh mệnh tuyển, sinh mệnh thụ, sinh mệnh hồng lô cùng sinh mệnh trụ. Muôn đời tới nay vô số tiền hiển vắt óc nghiên cứu áo nghĩa cực hạn của mệnh cung tứ tượng mà không thành công. Truyền thuyết chỉ có tiền đế mới lãnh ngộ hết thảy huyền ảo của mệnh cung tứ tượng. Vào lúc này, một thiếu niên mới 13 tuổi có thể cầu thông mệnh cung tứ tượng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Không ai biết trên con đường nghiên cứu mệnh cung tứ tượng này chẳng ai đi xa hơn được Lý Thất Dạ. Dù đã tiên đế cũng vậy, bởi Lý Thất Dạ là sống sót muôn vàn thời đại cổ xưa tới tận ngày nay. Không ai biết được trong năm tháng dài đằng đẵng hắn là thành công nắm bắt trọn vẹn áo nghĩa thể thư. Quá trình giày vò mài giũa phá rồi lặp lại cứ liên tục không dừng, làm Lý Thất Dạ đau đớn chết lặng. Kết quả như vậy nằm trong dự tính quán, kể từ Lý Thất Dạ quyết định chọn lựa Nguyệt Qua Dương Lân Công và luyện thêm thể thư. Dù hắn có luyện thể thư mà không cần Nguyệt Qua Dương Lân Công, trên thế gian này cũng chỉ có một môn công pháp đủ sức điên cuồng kéo huyết khí trầm trọng ẩn chứa áo nghĩa của chữ hồn. Vì chấn ngục thần thể cho nên hắn phải cần thức uy lực của Nguyệt Dương Qua Luân Công, không chỉ triệt để phá nát thân thể hắn, còn điên cuồng cải tạo thân thể hắn thành cấp bậc cường đại hơn. Không biết qua bao lâu, bất chợt Lý Thất Dạ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Việc cải tạo thân thể cuối cùng là thành công, thân thể bị đánh nát dần khôi phục trạng thái ban đầu, cảm thấy khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp người. Khi Lý Thất Dạ mở mắt nhìn, cơ thể hắn đã hoàn toàn bình phục, không sứt mẻ gì nữa. Một màn như vậy với sức tưởng tượng mọi người, tuy thể thuật phân chia cao thấp, quá trình đúc nặn thân thể mỗi một loại thể thuật cũng khác nhau, nhưng thế gian không có thể thuật nào làm được triệt để như thể thư đem thân thể phá nát rồi khôi phục nguyên vẹn, trong toàn bộ quá trình không xảy ra tổn hại gì. Lúc Lý Thất Dạ dẫm chân đứng dậy, gạch đá dưới chân vỡ nứt răng rắc. Hắn không vận chuyển huyết khí, không vận dụng công pháp, thuần túy dẫm nhẹ đã làm nát gạch đá dưới chân. Uy lực chấn ngục thân thể thật khủng bố, mà Lý Thất Dạ mới coi là tù con bước đầu của môn thể thuật này. Nếu tiến xa hơn thì chấn ngục thân thể còn cường hãn cỡ nào. Nếu tu sĩ luyện được chữ hồn trong 6 chữ thể thư tới tận cùng cực hạn, xuất hiện hai loại tiên thể là chấn ngục thân thể cùng phá khung phủ thể. Tuy cùng là áo nghĩa cực hạn chữ hồn, nhưng hai loại tiên thể khác nhau hoàn toàn. Chấn ngục thân thể làm thân thể nặng tượng ngàn vạn ngọn núi. Nếu luyện thể thuật này đến cảnh viêm mãn, tu sĩ có thể đập vụn hết thảy mọi thứ thế gian. Có một câu truyền lại chấn ngục thần thể nặng vô cùng, mỗi lần cử động là đạp chết thật nẫn mà. Qua câu đó mọi người lại tưởng tượng được hùng hoài của nó. Mà phá khung phủ thể lại làm thân thể lực lượng lớn vô cùng, tu sĩ luyện thành đại thể thuật này tay không xé trời, còn là bẻ chết chân nòng cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ khổ tu công pháp trên ngọn cổ phòng quá hơn một tháng, có Nguyệt Qua Dương Luân Công điên cuồng kéo huyết khí trầm trọng chảy cuồn cuộn không ngừng. Trong một tháng đó, hắn đã đột phá hai cấp bậc nạp tinh khí và thác cường tổ, hai cấp bậc cuối cùng của cảnh giới thác cường, không còn bất kỳ tính khiêu chiến gì với Lý Thất Dạ. Vào thời điểm vượt qua nạp tinh khí, Nguyệt Qua Dương Luân Công kéo thọ luân quay vù vù, huyết khí trầm trọng gào thét chảy hóa thành vòng xoáy cực lớn, huyết nguyệt chìm nổi trong đó. Vòng xoáy to lớn vô cùng hợp sức với Nguyệt Qua Dương Luân Công cùng côn bằng lục biến điên cuồng hút tinh khí trời đất. Đạo cơ được côn bằng lục diễn biến tạo ra mệnh cùng cũng không chịu thua kém, nó hóa thân côn bằng sinh linh tưởng như to lớn nhất thế gian, há mồm luốt lấy tinh khí thiên địa như vực sâu không thấy đáy uống nước vậy. Chớp nhoáng vài giây, Lý Thất Dạ hầu như là nuốt sạch hết thảy tinh khí trời đất xung quanh ngọn cô phòng. Cũng may nơi đây chỉ mình hắn, bằng không mọi người bị dọa sợ kêu thét không chừng. Tinh khí trời đất bị nuốt vào liền được chân mệnh hấp thu cùng chuyển hóa, tinh khí càng nhiều thì chân mệnh càng cường đại, chân mệnh càng cường đại đạo cơ càng mạnh mẽ, đạo cơ mạnh mẽ thì đạo hạnh càng cao. Chân mệnh hấp thu đủ tinh khí trời đất xong, nó tỏa hào quang rực rỡ, lực lượng cường đại làn tràn muốn xé rách biển sương mù mênh mông. Lúc này chân mệnh đang muốn đạp phá ranh giới của chính mình, đem không gian hóa thành cường thổ chính nó, quá trình này gọi là thác cường. Nam Hoài Nhân chỉ biết nghẹn họng trần chối khi biết Lý Thất Dạ chỉ dùng một tháng vượt hai cấp bậc nạp tinh khí và thác cường. Trong vòng một tháng bước vào cảnh giới uẩn thể, sư huynh người quá điên cuồng a. Nam Hoài Nhân thấy mà thèm, tốc độ tu hành như vậy chỉ có thiên tài mới làm được. Đương nhiên Nam Hoài Nhân không biết, nếu không phải Lý Thất Dạ luyện chấn ngục thần thể, không có Nguyệt Qua Dương Luân Công kéo huyết khí nặng vạn cân chảy cuồn cuộn, chẳng thể đạt được kết quả mỹ mãn kinh người như thế. Chương 38 Đổ bất ngữ hạ. Nào hãy nhâm hờn mộ vậy thôi, hắn cũng không muốn trở thành vật hy sinh của Nguyệt Qua Dương Luân Công. Mọi người đều biết tu luyện môn công pháp này xong bị hãm sâu vào ảnh hưởng của nó, khó thoát ra nổi, cuối cùng trở thành kẻ tàn phế. Thế bộ dáng của Nam Hoài Nhân, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ dậy sớm như thường lệ tu luyện. Hắn mới mở ra cửa là giật mình vì bất ngờ thấy một người không biết đến từ lúc nào lặng yên đứng bên ngoài. Người này là ông lão, hình dáng tầm độ tuổi 50-60, mặc bộ quần áo đầy, mặt gầy không sâu, mắt sáng quắc. Tiêu não này lớn tuổi nhưng lưng thẳng, tinh thần sung mãn. Sư huynh, chào buổi sáng tốt lành. Ông lão thấy Lý Thất Dạ ôm quyền cùng kính chào. Lý Thất Dạ không biết nói gì hơn, vốn ung dung thoải mái nhìn sự đời, lúc này chợt cảm thấy hơi ngây ngốc. Nếu tiểu tử nam hoài nhân kia gọi hắn một tiếng sư huynh còn chấp nhận, đằng này một ông già 50-60 tuổi lại chắp tay chào cái kẻ mang hình dáng một thiếu niên 13-14 tuổi như hắn bằng sư huynh, thật là lạ khó tả. Lý Thất Dạ phục hồi tinh thần nói, ông lão à, người nhất định lầm, người ta không phải sư huynh gì của ông đâu. Ông lão ngó nghiêng nhìn quanh, quay lại nói với Lý Thất Dạ, nơi này là cô phong đúng không? Đúng, Lý Thất Dạ thẳng thắn trả lời. Nếu không phải thế ông lão có tinh thần sáng quắc thượng minh mẫn, cho rằng mình bỗng gặp một người mắc bệnh tâm thần. Người là thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ của Tẩy Nhàn cổ phái chúng ta đúng không? Lý Thất Dạ trung thực đáp lời, đúng vậy, ta chính là Lý Thất Dạ. Ông lão mỉm cười trịnh trọng gật đầu, vậy đúng rồi, đây là cô phong, ngươi là thủ tịch đại đệ tử, vậy khẳng định ngươi chính là sư huynh của ta. Lý Thất Dạ lập tức lâm vào im lặng. Hắn có thể khẳng định đối phương không nhận lầm người. Dù gì chăng nữa, một ông lão cùng kính gọi hắn bằng sư huynh cũng là việc khiến toàn thân hắn không thoải mái. Thứ lỗi, xin tha lỗi, ta tới chậm. Lúc đó Nam Hoài Nhân từ ngoài lao vội tới, thở hổn hển vừa nhanh nhẩu cười. Khi Nam Hoài Nhân tới nơi, thấy Lý Thất Dạ cùng ông lão đứng sừng sững ở cửa ra vào, hắn ho khan một tiếng vội vàng giới thiệu, đại sư huynh, đây là nhị sư huynh. Nhị sư huynh vị này chính là, ta biết rồi, là đại sư huynh. Nam Hoài Nhân còn chưa giới thiệu xong, ông lão kia đánh gãy lời hắn chân thành tiếp lời, nhị sư đệ. Lý Thất Dạ không kịp phản ứng, cố nặn ra vài từ cho phải phép. Ông lão hiền hòa gật đầu, sư huynh, tiểu đệ tên Đổ Bất Ngữ, là đệ tử tọa hạ thứ hai của sư phụ. Sư huynh là thủ tịch đại đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái, chính là đại sư huynh của tất cả các đệ tử đời ba chúng ta. Thế bộ dáng hòa ái cười nói của ông lão, Lý Thất Dạ thấy da đầu rung rung, thật muốn kêu to, đại gia, ta mới 13-14 tuổi, còn người bước vào 50-60 tuổi, đừng có giả bộ lờ mờ nài tờ trước mặt ta xưng hai tiếng tiểu đệ. Loay hoay một lúc, Lý Thất Dạ mới mời vị sư đệ Đổ Bất Ngữ vào nhà, sau đó vội kéo Nam Hoài Nhân qua một bên gắt hỏi, chuyện quái gì thế, tự dưng nói ra một cái vị sư đệ giả 50-60 tuổi, Lý Thất Dạ là không cao hứng nổi. Lần này tới lượt Nam Hoài Nhân không biết trả lời làm sao cho phải, mất một lúc hắn mới chấn tĩnh đáp lời, sư huynh à, mấy hôm trước ta bẩm báo với ngươi rằng nhị sư huynh sắp trở về thăm ngươi rồi còn gì. Lý Thất Dạ đương nhiên biết việc nhị sư đệ sắp về, Nam Hoài Nhân là từng nhắc qua việc này, hắn không để trong lòng, vốn dĩ cho rằng nhị đồ đệ của trưởng môn Tô Ung Hoàng chắc chắn chỉ tầm 20-30 tuổi, nhiều lắm chỉ 40 là cùng. Thế nhưng vị sư đệ trước mắt trông bộ dạng ít nhất 60 tuổi rồi ấy chứ. Đột nhiên có vị sư đệ 60 tuổi tới thăm nạp hắn, thấy bất ngờ cùng buồn bực trong lòng. Sư huynh, ông ta đúng là tọa hạ đệ nhị đệ tử Đồ Bất Ngữ của trưởng môn đó. Nam Hoài Nhân giọng đầy khẳng định vàng, thật ra trước đây trưởng môn chỉ có duy nhất một đệ tử là Đồ Bất Ngữ, còn Lý Thất Dạ gần đây mới bái nhập vào tọa hạ của trưởng môn. Lý Thất Dạ trầm ngâm một lúc, chưa gặp mặt trưởng môn sư phụ Tô Ung Hoàng này được một lần, đã thấy nhị sư đệ 60 tuổi. Sự thật đúng là sự thật, dù có nhắn không có nhận Đồ Bất Ngữ làm nhị sư đệ đi chăng nữa, với thân phận là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhàn cổ phái, tất cả đệ tử đời ba bất kể già trẻ đều gọi hắn bằng đại sư huynh. Tẩy Nhàn cổ phái chúng ta còn mấy vị sư đệ lớn tuổi như vậy? Lý Thất Dạ hậm hực hỏi Nam Hoài Nhân, nghĩ thấy cảnh bị một cái đám lão giả vây quanh cùng cùng kính kính gọi một tiếng sư huynh, hai tiếng sư huynh, toàn thân hắn là tầng tầng da gà. Chỉ một người như vậy thôi, Nam Hoài Nhân là gượng cười đáp. Nghe Nam Hoài Nhân nói vậy, Lý Thất Dạ mới thở dài một hơi, hướng Đổ Bất Ngữ mồm hỏi, Đồ sư đệ trở về lúc nào, sư phụ cũng đi cùng à? Bẩm sư huynh, tiểu đệ hôm nay trở về một mình cũng vừa tới, Đổ Bất Ngữ chân thành trả lời. Lý Thất Dạ vội là ngắt lời Đổ Bất Ngữ nói, sư đệ, người là tuổi sấp xỉ 60, đừng có khiêm nhường như vậy làm ta bị giảm thọ. Bẩm sư huynh, tiểu đệ năm nay mới 1670 năm tuổi mà thôi. Đổ Bất Ngữ vẫn nguyên bộ dáng hòa ái nghiêm túc đáp lời. Bịch một tiếng, Lý Thất Dạ nghe trả lời như vậy lảo đảo suýt ngã, mà không chỉ riêng mình hắn, ngay cả Nam Hoài Nhân cũng đứng không vững. Ngươi lặp lại lần nữa. Khí thất giả tí chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Một lão già hơn ngàn năm tuổi gọi một kẻ mang hình hài một thiếu niên 13 tuổi 14 tuổi là sư huynh, nhất thiết phải có sự có sư đệ già thế không hả trời. Tiểu đệ là 1670 năm tuổi. Đồ bất ngữ không đổi giọng chậm rãi nói. Nghe xong, Lý Thất Giả trướng mắt nhìn Nam Hỏa Nhân, còn Nam Hỏa Nhân chỉ biết vô tội cười khan. Chính bản thân y cũng không biết đồ bất ngữ giả như vậy. Sư huynh người không sao chứ? Muốn tiểu đệ rót cho người một chén nước. Thấy bộ dáng Lý Thất Giả như bị nghẹn, đồ bất ngữ quan tâm hỏi. Lý Thất Giả nhanh phục hồi tinh thần đánh gãy lời đồ bất ngữ. Đại gia, ngươi đừng có mở miệng tiểu đệ nữa. Ngươi xưng hô như vậy làm ta nổi da gà. Thứ nhất, ta mới 13 tuổi, ngươi hơn 1000 tuổi. Ngươi gọi ta là sư huynh chỉ tội làm ta bị giảm thọ. Thứ nhì, đây mới là trọng điểm. Đại gia, ngươi trước mặt ta muốn giả này xưng hô tiểu sư đệ này nọ, ngươi muốn ám chỉ ta rất già so với tuổi hay sao? Ta giả như vậy, Hỏa Nhân ta trông già lắm sao? Lý Thất Giả điền cuồng nói một hồi. Nam Hỏa Nhân nhìn mà cười mỉm trong lòng. Đây là lần đầu hắn chứng kiến vị đại sư huynh không kiềm chế được tầm tính như vậy. Nhưng dưới ánh mắt muốn giết người của Lý Thất Giả, Nam Hỏa Nhân chỉ giả vờ ngó nghiêng xung quanh. Sư huynh đã phân phó như vậy, tiểu đệ không ta cùng kính tuân mệnh. Đồ bất ngữ lập tức lên tiếng, mặt là bộ dáng thân thiện cười như không. Đồ sư đệ quyết định thật là anh minh thần võ. Lý Thất Giả hài lòng gật đầu khen một câu. Đồ bất ngữ cười vừa nói, bàn về anh minh thần võ ta không bằng sư huynh. Đồ bất ngữ lên tiếng làm cho Nam Hỏa Nhân cứng lưỡi. Hắn vốn tự phụ mình là người lanh lợi, am hiểu phỏng đoán tâm tư người khác, không ngờ lão già này còn vuốt mông ngựa nhanh hơn cả hắn. Xem ra Nam Hỏa Nhân hắn gặp phải đối thủ rồi. Lý Thất Giả cười xòa không để tâm chuyện này. Có thể nhận xét đồ bất ngữ là người rất khôn khéo. Một kẻ sống qua ngàn năm như lão không hề ngượng miệng gọi hắn bằng sư huynh. Ngay lần đầu gặp loại người như vậy, nếu không phải kẻ vô cùng âm hiểm, chính là kẻ rất biết thời thế, biết tiến thối. Đương nhiên rồi, là loại người thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi ánh mắt sáng như đuốc của Lý Thất Giả. Trăm ngàn vạn năm qua, hắn gặp vô số người, ngay cả tiên đế còn là bồi dưỡng ra được. Kẻ mới có ngàn tuổi như đồ bất ngữ tính là cái gì? Có thể nói thuật nhìn người của hắn không ai bằng. Lý Thất Giả và đồ bất ngữ chỉ là hàn huyên sang ba câu rồi chào tạm biệt. Thật ra Lý Thất Giả cũng chẳng quan tâm tới đồ bất ngữ trở lại tẩy nhan cổ phái làm gì. Hắn là lười hỏi, bởi chuyện này đối với hắn không trọng yếu. Lý Thất Giả chỉ một mục tiêu duy nhất là cần quan tâm, là bản thân mình thật cường đại chủng kiến tẩy nhan cổ phái. Ai ngăn cản bước chân tiến đến quán sẽ bị giết không tha. Nếu thực sự xuất hiện đồ bất ngữ, làm cho Lý Thất Giả vừa bực vừa buồn cười, thì tin tức Nam Hỏa Nhân mang tới hôm sau lại khiến hắn có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Hôm sau, Nam Hỏa Nhân cùng sư phụ Mạc Hộ Pháp tới cổ phòng. Họ bẩm báo Lý Thất Giả một tin, ngày mai cùng chúa Lý Sương Nhàn cửu thánh yêu môn tới tẩy nhan cổ phái. Với tư cách người phụ trách quan hệ thông gia giữa hai môn, Mạc Cổ Pháp là người đầu tiên của tẩy nhan cổ phái được cửu tánh nhiều môn phái người thông báo việc của Lý Sương Nhàn đến. Đến cũng tốt, hay nhất phải quán triệt tinh thần, nhưng không nghĩ thông suốt cũng chẳng sao. Tuy có chút ngạc nhiên, Lý Thất Giả chỉ thờ ơ, vốn tưởng cửu tánh yêu môn trần trừ giam 3 năm, là ngờ Lý Sương Nhàn tới nhanh tới vậy. Đương nhiên nếu cửu tánh yêu môn thực sự muốn ngó xem thời thế, giam 3 năm thế nào, thì về sau Lý Thất Giả không thèm quan tâm tới môn phái này nữa. Đến lúc đó, lồng cánh của hắn đầy đủ, không cần cửu thánh yêu môn thều hòa dệt gấm. Đến lúc này, hắn cần trợ thủ hoặc mình ngũ có thể đưa san sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chứ không phải kẻ phụ lợi toàn tính thua thiệt làm đại sự. Mạc Hộ Pháp không ngại dám hỏi ý kiến Lý Thất Giả. Ông ta liếc nhìn Nam Hoài Nhân ra hiệu. Nam Hoài Nhân hiểu ý tứ, sư phụ đành kiên trì. Sư huynh, vạn nhất Lý công chúa muốn ở lại tẩy nhan cổ phái người, ngươi thực sự để nàng ta làm kiếm thị sao? Chương 39, công chúa giá lâm thượng. Lý Thất Giả trả lời Nam Hoài Nhân, tất nhiên, lời ta nói khỏi miệng, cần gì phải sửa. Thầy trò Mạc Hộ Pháp liếc nhau hội ý, rốt cuộc Nam Hoài Nhân lắp bắp lên tiếng. Nhưng nàng ta là công chúa cổ Ngưu Cường quốc, cùng là truyền nhân cửu thánh yêu môn đó. Thì đã làm sao? Lý Thất Giả như là liếc một cái giếng nước yên tĩnh, bình ta nói. Tiểu tử Nam Hoài Nhân này chưa đủ thành đạo, còn phải rèn luyện thật dài. Thầy trò Mạc Hộ Pháp cứng miệng không biết nói sao. Một câu thì đã làm sao nghe rất đơn giản gọn nhẹ, nhưng người thế nào mới thốt ra được câu đầy khí phách của ngạo tự tin này? Lý Sương Nhàn không chỉ là truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa cổ Ngưu Cường quốc, mà nàng còn là một trong thiên tài thiên phú siêu việt, sở hữu hoặc luân hoàng thể cùng thánh mệnh. Ngoài thiên phú ra, sắc đẹp Lý Sương Nhàn chẳng thua kém mỹ nữ nào của đại trung vực, thậm chí toàn bộ nhân hoàng giới số lượng nam nhân theo đuổi tình yêu của nàng nhiều tới mức xếp thành hàng dài từ đông đến nam của cửu ngưu cường quốc. Vậy mà Lý Thất Dạ còn cảm thấy không vừa mắt lắm. Một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy cũng chỉ là làm kiếm thị của hắn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn tú muốn giết Lý Thất Dạ ngay tại chỗ. Nam Hoài Nhân và Mạc Hộ Pháp hoàn toàn bó tay trước sự hùng hằng càn quấy của Lý Thất Dạ. Bộ dáng như vậy không phải là lần đầu họ chứng kiến. Hai thầy trò chỉ khẽ thở dài một tiếng, chẳng dám báo chuyện này lên sáu vị trưởng lão, chỉ sợ nghe xong sáu cái trưởng lão bị dọa cho choáng váng cả người. Các trưởng lão biết chuyện này chưa? Lý Thất Dạ hỏi Nam Hoài Nhân. Mạc Hộ Pháp lắc đầu trả lời, còn chưa thông báo với các trưởng lão, chúng ta đợi nói chuyện với người sau mới nào. Đi làm việc đó. Sau khi từ cửu tánh yêu môn về, tẩy nhàn cổ vãi, thầy trò bọn họ lựa chọn đứng về phía Lý Thất Dạ, cho nên là mới đến ngọn cổ phòng ngay lúc nhận được tin. Người ngoài cuộc cho rằng lựa chọn như vậy hoàn toàn sai, nhưng mà Mạc Hộ Pháp không để tâm đến chuyện đúng sai nữa, vì ông ta suy nghĩ thông suốt và tin tưởng trực giác của mình. Vậy thì cứ báo cáo cho các trưởng lão. Lý Thất Dạ gật đầu nói qua loa vài câu, nhưng kiểu thế này không đáng để hắn quan tâm. Dù nói thế, nhân đều là coi trọng cửu tánh yêu môn cùng Lý Sương Nhan, nhưng Lý Thất Dạ chỉ xem việc đó là cưỡi ngựa xem hoa bình thường. Lý Sương Nhan có ưu tú tới mấy, chẳng thể sánh nổi với Bằng Vũ Tiên Đế năm đó. Sau khi rời cô phong, Mạc Hộ Pháp lập tức báo cáo tới chỗ đại trưởng lão. Đại trưởng lão, cổ trưởng lão nghe tin xong liền đứng ngồi không yên. Cái gì? Lý công chúa sắp tới ư? So bộ dáng bình thản Lý Thất Dạ, phản ứng đại trưởng lão là kịch liệt hơn hẳn. Nghe Mạc Hộ Pháp khẳng định thông tin hoàn toàn chính xác, đại trưởng lão đi tới đi lùi trong phòng, nội tâm kích động rối bời cả lên. Mạc Hộ Pháp nhìn thở dài một tiếng trong lòng, nếu so với phản ứng Lý Thất Dạ quả thực khác biệt một trời một vực. Đầu tử kia mặt đầy bình đạm không thèm để ý, còn đại trưởng lão như người nghèo khổ bỗng là dường nhận được núi vàng, qua đó thấy được đại trưởng lão cực kỳ coi trọng việc quan hệ thông xa với cửu thánh yêu môn. Mãi đầu sau đại trưởng lão mới cố gắng đè tâm tình bình tĩnh, phân phó truyền lệnh cho Lý Thất Dạ nói hắn phải chuẩn bị thật tốt hoàn nghênh Lý công chúa tới. Dạ, mà cậu pháp lên tiếng đáp ứng, ông ta cũng chẳng dại gì mà nói, mình đã thông báo cho Lý Thất Dạ chuyện này trước, lại truyền xuống mệnh lệnh của ta, thông báo tất cả trưởng lão, hộ pháp, toàn bộ đệ tử tông môn, tất cả dùng nghi thức long trọng nhất đón Lý công chúa, vào thời điểm này không cho phép phạm bất kể sai lầm, hiểu chưa? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Mạc Hộ Pháp vội tuần mệnh, chẳng nói thêm. Nếu là lúc trước Mạc Hộ Pháp gần như hầu hết như mọi người tại tẩy nhân cổ phái coi trọng chuyện quan hệ thông gia, nhưng do ảnh hưởng Lý Thất Dạ mà Mạc Hộ Pháp có cái nhìn đại cục hoàn toàn khác. Giống như Lý Thất Dạ, ông ta đều cho vào việc phụ thuộc cửu tánh yêu môn không có gì hay ho lắm, chứ còn làm mình thật lớn mạnh mới là kế lâu dài. Tất nhiên Mạc Hộ Pháp biết tẩy nhân cổ phái thiếu nhất là giới cao tầng đứng một mình đối diện với mọi hung hiểm, có đủ thực lực trùng hưng tẩy nhân cổ phái. Lý công chúa tới tông phái chúng ta là một chuyện, còn việc đám cưới đám hỏi thì sao? Sau khi phân phó xong chuyện, đại trưởng lão hỏi tiếp, ông ta hiểu rõ tình huống hiện nay hơn ai. Tẩy nhân cổ phái là suy nhược quá lâu, nếu hạn hán mong mưa vậy, muốn sống sót nhất định phải có cây đại thụ cường đại giống cửu tánh yêu môn che chở, nên chuyện thông gia phải thành công, có thể tẩy nhân cổ phái mới nhiều hơn một phần bảo đảm. Việc này mà cổ pháp không biết trả lời sao cho phải, thực ra ông ta là từng nghe ra ý bóng rõ trong lời một vị trưởng lão cửu thánh yêu môn rằng, nếu ngày đó Lý Thất Dạ quyết định ở lại cửu thánh yêu môn, việc cưới hỏi giữa hắn cùng Lý công chúa khẳng định như ván đã đóng thuyền. Chỉ sợ mỗi công chúa điện hạ và đám luân nhật yêu hoàng mới rõ ràng chuyện này mà thôi. Cuối cùng Mạc Phàm Hộ Pháp chỉ là trả lời như vậy, mặc dù là tự mình suy đoán cũng không nên nói làm gì. Đại trưởng lão hít thở thật sâu lên tiếng, truyền lệnh của ta tới Lý Thất Dạ bảo hắn chiếu cố thật tốt công chúa trong thời gian cô ấy ở lại, tuyệt không để cô ấy không thoải mái dù chỉ một chút, tận lực nịnh bợ để công chúa vui vẻ, cho tới thời cơ chín muồi nhắc hắn nhắc cầu hôn nàng. Nếu hắn có thể cưới Lý công chúa làm vợ, tông môn trọng thưởng thật lớn. Đại trưởng lão ra lệnh liền một mạch không ngừng làm. Mà cậu pháp ngây người đứng nghe, đừng nói đến chuyện cưới xin, mà cậu pháp biết Lý Thất Dạ chẳng muốn lấy Lý Sương Nhàn, dù là Lý công chúa có nguyện ý đi theo hắn chăng nữa, tối đa chỉ là kiếm thị. Tất nhiên mà cậu pháp không thể nói vậy với đại trưởng lão, chứ để ông ta biết Lý Thất Dạ có suy nghĩ như vậy chắc chắn ông ta nổi điên mất. Dạ, mà cậu pháp ngắn gọn đáp ứng, ông ta là truyền lời đại trưởng lão tới Lý Thất Dạ, Nhưng mà bản thân Mạc Hộ Pháp cũng biết, tiểu tử kia nhất định là cười cười rồi để chuyện này ngoài tai. Trong một đêm, tin tức về Lý Dương Nhàn Nàn chuyển toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái, ai ai cũng hưng phấn hò hét, theo điều là đốt pháo hoa ăn mừng. Đặc biệt đám nam đệ tử trẻ tuổi họ càng phấn chấn hơn bất cứ lúc nào. Tuy nhiều người còn chưa nhìn thấy hình dáng Lý Dương Nhàn, cũng như chưa nghe qua đại danh của nàng, công chúa Cở Ngưu Cường Quốc, truyền nhân cửu Thanh Nhiêu Môn, mỹ nữ kinh diễm có thiền phú tuyệt thế vân vân. Nàng là thần nữ trong mộng, là đối tượng biết bao nam đệ tử Tẩy Nhan cổ phái ngày đêm thường nhớ ái mộ. Có một vị sư huynh không kìm chế nổi thì thào thốt nên: Lý tiên tử là tuyệt thế mỹ nữ của đại trung vực chúng ta. Năm năm trước ta từng đi sứ ở Cổ Ngưu Cường Quốc, thì chỉ nhìn thoáng qua nhưng ta đảm bảo nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất ta từng thấy. Lý công chúa xá lâm, ôi hạnh phúc quá, nó không chừng ta có cơ hội lọt vào mắt xanh của nàng ấy chứ. Một vị đệ tử đầy mơ mộng háo huyền lên tiếng: Luận tài mạo ta có chút danh tiếng trong Tẩy Nhan cổ phái, nếu ta đoạt được tình yêu của Lý công chúa, giống như là rồng bay lên thẳng 9 tầng mây, tương lai chấp trưởng Tẩy Nhan cổ phái là chuyện nhỏ mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, những nam đệ tử trẻ tuổi sôi nổi hẳn, có kẻ cố gắng ăn mặc thật tỉ mỉ, nhất là mấy đệ tử được coi là xuất sắc của Tẩy Nhan cổ phái, nào là bảo y bảo khí đều được khoác hết trên người, ăn diện trầu chuốt một phen, chỉ mong Lý công chúa nhìn bọn hắn nhiều hơn một lần. Ngày hôm sau, tất cả đệ tử Tẩy Nhan cổ phái tụ tập bên ngoài đạo đài. 6 vị trưởng lão tự mình tới, ngoài ra có các hộ pháp đường chủ khác, chỉ cần họ vẫn còn ở tông môn đều phải dự làn thịnh yến này. Ai nấy mặc người trang phục sang trọng nhất, thậm chí là nữ đệ tử cũng phải cố gắng trang điểm thật xinh đẹp. Vốn chỉ là giới cao tầng mới được phép đứng trên đạo đài, nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ, có 2 người khác có tư cách nghênh đón Lý Dương Nhàn. Một trong 2 người là nhân vật chính Lý Thất Dạ, người thứ 2 là Hà Anh Kiếm, kẻ được xưng là thiên tài Tẩy Nhan cổ phái. Hà Anh Kiếm mới hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, thân hình khôi ngô, nụ cười tự tin luôn lở trên môi hắn nạp có chút phong thái thiên tài. Hà Anh Kiếm này là quan môn đệ tử nhị trưởng lão Tào Hùng. Họ Hà là một đệ tử thiên phú không tồi, được gọi là người có thiên phú cao nhất trong hàng ngũ đệ tử đời thứ 3. Hà Kiếm Anh bái nhập vào môn hạ Tào Hùng gần 20 năm. Giờ hắn đã bước vào cảnh giới hoa cái. Trẻ tuổi tầm này đã đến cảnh giới cao như vậy trong Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc. Xem ra hắn cũng chẳng phải chỉ có danh hảo. Hồi đó nhị trưởng lão Tào Hùng từng thèm thuồng chức vị trưởng môn, nào ngờ tự dưng nòi ra một cái tô ung hoàng khiến hắn mất cơ hội đứng đầu Tẩy Nhan cổ phái. Sự thật vẫn là canh cánh trong lòng Tào Hùng. Hôm nay tô ung hoàng không người kế tục, Tào Hùng là bồi dưỡng toàn lực Hà Anh Kiếm, hy vọng đệ tử này của mình thuận lợi ngồi trên chức vị trưởng môn. Từng đề nghị Hà Anh Kiếm làm thủ tịch đại đệ tử, nhưng tổ ung hoàng cự tuyệt, mà đại trưởng lão cũng chẳng ủng hộ hắn. Chuyện này tự tạo thành một mối hận thứ 2 trong lòng Tào Hùng. Tuy Lý Thất Gia trở thành thủ tịch đại đệ tử, nhưng Tào Hùng cơ bản xem thường tiểu tử bất tài vô học, có phàm thể, phàm luân cùng phàm mệnh. Theo suy nghĩ của ông ta, Lý Thất Gia không có bất kể các tư cách gì tranh chức trưởng môn cùng với đồ đệ Hà Kiếm Anh của hắn. Vì thế Tào Hùng đặc biệt phân phó đệ tử Hà Kiếm Anh nhất định nắm bắt cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu mà Hà Kiếm Anh có thể lọt vào mắt xanh của Lý Dương Nhàn, trở thành trưởng môn Tẩy Nhan cổ phái, vậy không ai trong tông môn, kể cả Tô Ung Hoang hay là đại trưởng lão, chẳng có thể cản nổi bước chân tới đỉnh cao quyền lực của Tào Hùng hắn. Cũng là do vậy hắn bắt Hà Kiếm Anh mặt thật ra hoa lộng lẫy, toàn thân bảo ý tỏa sáng lấp lánh, chân đi ủng lưu vần của ánh mây cuốn lấy, hồng đèo bát bảo ngọc bội ẩn ẩn vang lên thanh âm đại đạo, người dắt thêm vài món bảo khí tỏa ra uy thế cường hãn. Chương 40 Công chúa giá lâm. Hà Kiếm Anh hận không thể đem tất cả bảo khí cường đại nhất của mình ra đeo trên người, sợ không ai biết hắn là thiên tài đệ nhất của Tẩy Nhan cổ phái, đồng thời là người sở hữu nhiều bảo vật quý giá. Khách quan mà nói, hôm nay không chỉ riêng Hà Kiếm Anh, hầu hết nam đệ tử đây cố gắng ăn diện thật bảnh bao. Cái gì tốt đẹp của mình đeo trên người thì đeo, dắt móc được thì móc tới đâu móc tới đó. Lý Tất Dạ thì nhìn trạng cảnh này chỉ lắc đầu nói với Mạc Hộ Pháp đứng cạnh. Đám người này như là đang tham dự cánh giết khỉ vậy. Nam Hoài Nhân còn chưa có tư cách đứng ở đội ngũ nghênh đón cao cấp, chứ không Mạc Hộ Pháp được phép đứng cạnh Lý Tất Dạ. Ông ta nghe Lý Tất Dạ nói vậy chỉ biết cười khan. Nghiêm túc một chút, lúc này Hà Kiếm Anh đứng cạnh đó bỗng quay đầu lạnh lùng lên tiếng. Lý công chúa là lá ngọc cành vàng, khách quý tệ nhan của phái chúng ta, các ngươi phải nghênh đón nàng bằng nghi lễ trang trọng nhất, đừng nắm mất mặt môn phái chúng ta. Nói tới đây hắn là đầy kinh thường liếc nhìn Lý Thất Dạ. Tiểu tử này chỉ là mặc một thân áo vải không thêu hoa gì cấm, bộ dạng nghèo kiết xác, phàm nhân mãi là phàm nhân. Lúc đầu Hà Kiếm Anh được xếp cạnh Lý Thất Dạ, hắn thấy mình cao quý hơn phế vật kia rất nhiều, chủ động đứng phía trước. Công chúa điện hạ đích thân tới là vinh hạnh của chúng ta. Có đệ tử không kìm được nổi hưng phấn khẽ nói. Hà Kiếm Anh không thèm để những đệ tử như vậy, đạo hạnh thiên phú tầm thường của họ sao có thể lọt vào mắt xanh Lý công chúa chứ. Quả thật nằm lũ cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Còn cái tên ngu ngốc Lý Thất Dạ kia còn đần độn không bằng con cóc kẻ, từ cách thèm muốn cũng chẳng có nữa nè. Càng nghĩ tới Hà Kiếm Anh càng khinh khỉnh nhìn Lý Thất Dạ, tiểu tử ngu ngốc này chưa xứng làm đối thủ quán. Dù theo ước định giữa hai môn phái, chỉ có đại đệ tử thủ tịch như Lý Thất Dạ mới có quyền cưới Lý Sương Nhan làm vợ, nhưng Hà Kiếm Anh không thèm quan tâm tới vấn đề này. Hắn dám khẳng định Lý Sương Nhan cũng sẽ chán ghét một tên phế vật Lý Thất Dạ. Mà Hà Kiếm Anh chỉ là cần có cơ hội gần gũi Lý Sương Nhan, đem niềm vui cho mỹ nhân, liền chiếm được tình cảm của nàng. Hắn cực kỳ tự tin vào bản thân, đệ nhất thiên tài của tẩy nhân cổ phái chứ đâu phải là kẻ soảng xính nào. Trong lúc chờ đợi, một nam đệ tử trẻ tuổi không ngừng khe khẽ bàn luận với nhau. Có một sư đệ nói, sao Lý công chúa bỗng dưng là muốn tới tẩy nhàn cổ phái chúng ta làm gì? Nghe nói vì ước định quan hệ thông gia giữa thủ tịch đại đệ tử chúng ta cùng truyền nhân cửu thánh yêu môn. Một vị sư huynh lớn tuổi không biết được chút ít, trầm ngâm trả lời. Quan hệ thông gia, nghe câu trả lời là có đệ tử nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ một cái giọng đầy xem thường thốt nên. Có sư đệ khác nhạo báng, chỉ bằng hắn. Theo ta thì công chúa điện hạ tới giải trừ hồ nước thì có, chứ người cao quý như công chúa chẳng bao giờ ngó tới tên ngốc có phàm thể phàm luân cùng phàm mệnh kia. Mặc kệ công chúa điện hạ lý do gì tới, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta để chúng ta tiếp cận nàng, một đệ tử hưng phấn nói. Người hưng phấn duy nhất không có hứng thú ở đây chỉ là Lý Thất Dạ. Hắn là giận mất kiên nhẫn, diễn kịch một chút còn được, nhưng đợi lâu một chút nữa hắn là rất bực mình. Lúc này uỳnh một tiếng vang từ đạo môn tỏa ra ánh sáng chói lòa, cuối cùng đạo môn kết nối giữa hai môn phái khai mở. Một đoàn người bước ra từ đạo môn, người đi đầu là truyền nhân Lý Sơn Nhan cửu tánh yêu môn. Tháp tùng theo nàng một khuôn mặt quen thuộc với Lý Thất Dạ, thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà, mấy đệ tử tinh nhuệ cửu thánh yêu môn. Lý Sơn Nhan mặc một bộ áo trắng dung nhan tuyệt thế kinh thành, vẫn là lạnh lùng như băng xương, cao ngạo tựa lữ thần ngồi trên ngôi báu, khiến cho mặt trăng mặt trời phải ngượng ngùng ngắm nhìn. Còn nam đệ tử của tẩy nhàn cổ phái, nhất là những người lần đầu gặp mặt Lý Sương Nhan thì ngây người ngắm dung nhan cùng hình dáng đẹp tuyệt vời của nàng. Những nữ đệ tử thì càng cảm thấy mình thật kém cỏi nếu sánh với Lý công chúa. Kẻ tự nhận là đệ nhất thiên tài Hà Kiếm Anh kìm không được bản thân, trố mắt ngắm nhìn Lý Sương Nhan, tim đập thình thịch tưởng không ngừng. Sáu vị trưởng lão lại thấy ngạc nhiên vì họ tưởng chỉ mình Lý Sương Nhan tới, không ngờ thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà cũng tới. Phải biết rằng Úc Hà là người đạo hạnh mạnh nhất trong đám tu sĩ tầm cỡ vương hầu của cửu tánh yêu môn. Ngay cả trưởng lão của tẩy nhàn cổ phái cũng không có tư cách thích thì gặp gỡ Úc Hà. Lần này vị thủ tịch đại hộ pháp tự mình tháp tùng theo, thực là cho tẩy nhàn cổ phái thấy hãnh diện. Sáu vị trưởng lão nhanh khôi phục tinh thần lập tức dẫn đoàn hộ pháp nghênh đón. Lý công trước cùng Úc hộ pháp đích thân tới làm bồn phái thế vinh dự. Tiểu phái nếu đón tiếp có gì sơ sót mong công chúa điện hạ cùng Úc hộ pháp thứ lỗi. Đại trưởng lão dẫn đầu đi tới là khép nép lên tiếng. Nhìn màn diễn trước mặt, Lý Thất Dạ thở dài một tiếng. Tẩy nhân cổ phái thực là xuống dốc quá nhanh, đường đường sáu cái trưởng lão của một đế thống tiền môn lại khúm núm định bợ người khác, thật là muốn đập cho chúng một cái. Nhất thuở xưa khi hắn cùng với tiểu tử mình nhân kia hiệu lệnh tẩy nhàn cổ phái, họ chưa bao giờ biết đến cúi đầu trước kẻ khác. Lý Thất Dạ hắn là từng thống lĩnh tẩy nhàn. Cổ phái quét ngang cửu giới, đại hiền thì thế nào, cổ thần thì đã sao, ai dám cản tiến bước của tẩy nhàn cổ phái giết không tha. Thiên ma huyết tộc, ngay cả mị linh tộc được trời ân sủng đến triệu bái. Giữa 9 tầng trời 12 tầng đất, 10 tầng đất giữa bát hoàng cửu giới, ai có tư cách bắt tẩy nhân cổ phái phải hạ mình cúi đầu. Cổ trưởng lão cũng chưa bị quá khách khí rồi. Hít sân nhàn cái gật đầu, còn thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà tiến tới trước cùng đám cổ trưởng lão hàn huyên chào hỏi. Trong lúc này ánh mắt lạnh lùng như trong sáng mê người của Lý Sơn Nhàn liếc nhìn Lý Thất Dạ. Kẻ ung dung đứng tại chỗ như chẳng có chuyện quan trọng khiến hắn để ý. Thế Lý Sơn Nhàn cất bước đi tiếp, Úc Hà và đám đệ tử cửu thánh yêu môn vội theo sau. Đám nam đệ tử trẻ tuổi của tẩy nhân cổ phái không dám hít thở, thần hồn điên đảo ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt. Còn đại trưởng lão ầm thầm thở dài một cái, dù thế nào đi nữa Lý Thất Dạ cũng thông qua khảo hạch cửu thánh yêu môn. Việc Lý Sương Nhàn đi về phía Lý Thất Dạ là một điểm lành. Hà Kim Anh cố chấn định tâm tình mình, thấy Lý Sương Nhàn bước tới gần, lòng phập phồng sung sướng. Tất nhiên Lý Sương Nhàn vừa nhìn đã coi trọng hắn, vị đệ nhất thiên tài tẩy nhan cổ phái này. Hắn đã uốn lưng đứng thẳng, tươi cười đầy tự tin chào đón Lý Sương Nhàn. Thấy một màn như vậy, rất nhiều nam đệ tử của tẩy nhan cổ phái vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng họ phải thừa nhận Hà Anh Kiếm có đầy đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Lý Sương Nhàn. Tại hạ Hà Anh Kiếm thật là may mắn gặp công chúa điện hạ. Hà Anh Kiếm bước lên một bước, chắp tay chào với tư thái hắn cho là mê người nhất. Lý Sương Nhàn lại chẳng hề liếc nhìn hắn một cái, thẳng tới trước mặt Lý Thất Dạ, làm mặt Hà Anh Kiếm như đông cứng. Lý công tử, Lý Sương Nhàn là chào hỏi Lý Thất Dạ. Hai người bọn họ, một mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành và một kẻ vô cùng bình thường, đứng cùng một chỗ với nhau tạo thành cho người ta thấy sự cách biệt một trời một vực nếu so sánh. Lý Thất Dạ chỉ là bình thản cười cười, mặc kệ Lý Sương Nhàn siêu việt cỡ nào, hắn chẳng có chút cảm động hay vinh hạnh, được nàng chào hỏi chỉ gật đầu nói: tốt nhất là nên nghĩ thông suốt. Câu cụt lùn này khiến mọi người chẳng hiểu đầu cua tai nhau. Hân hạnh được gặp lại công tử. Úc Hà vội tiến lên chắp tay chào. Bệ hạ chúng ta nhờ truyền lời, hy vọng ngày nào đó công tử rảnh rỗi nhất định phải tới tông môn ta làm khách. Bệ hạ tự mình nghênh đón. Yêu hoàng nói vậy ta cũng không khách khí. Lý Thất Dạ là cười mỉm rồi nói tiếp: đến tẩy nhan cổ phái của ta không cần khép nép, có gì khó xử cứ tìm Mạc hộ pháp hoặc Nam hỏa nhân là được. Công tử nói vậy, Úc Hà hiểu. Úc Hà vội đáp ứng, đồng thời gật đầu chào Mạc hộ pháp với Nam hỏa nhân. Động tác nho nhỏ làm thầy trò Mạc hộ pháp giật nảy mình, vì câu của Lý Thất Dạ trước đó là cải biên nhiều việc. Tuy hai thầy trò họ đứng về phía Lý Thất Dạ, tới nay là chưa được nhận thứ gì tốt, mà một câu của Lý Thất Dạ lúc này là lần địa vị của họ lên thật cao vời. Ngay cả đoàn nghênh đón do cổ trưởng lão cầm đầu còn là lấy thân phận kém hơn phần nửa khi bái kiến người địa vị tầm cỡ vương hầu như Úc Hà, nói gì hai thầy trò họ. Nhưng mọi việc hoàn toàn đổi sau khi phân phó của Lý Thất Dạ, vì họ đã được Lý Thất Dạ đặt ngang hàng với Úc Hà, có thể liên lạc trực tiếp với thủ tịch hộ pháp cửu thánh yêu môn. Mà cậu pháp và Lam Hòa Nhân là cảm thấy quyết định đầu nhập vào Lý Thất Dạ là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời. Vận mệnh bọn họ đã dần dần thay đổi một cách không tưởng tượng nổi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.